Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3042, cháy. Oanh, địa thử mặc dù ngăn trở công kích, nhưng y nguyên vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tiểu tử, tự mình một người cũng dám đuổi theo bản tọa cháy. Thật là sống phải không kiên nhẫn. Phong Vô Cương cười lạnh, lần nữa lấn người mà lên. Hắn thừa nhận tiểu tử này thực lực vượt qua chính mình dự đoán. Nhưng cũng chính là tốn nhiều như vậy vài giây đồng hồ mà thôi. Hắn hiện tại đã không muốn giết hắn, chỉ muốn đem hắn bắt lấy. Bằng không, đã trì hoãn 6-7 giây thời gian, chỉ sợ những người khác cũng sắp đuổi kịp. Đến thời điểm hắn không nhất định chạy, lại tới hai cái. Đang lúc Phong Vô Cương vừa mới nói xong thời điểm, hắn liền cảm ứng được có hai cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Cũng hẳn là 18 huyết vệ bên trong người. Chờ ngươi giết lão tử lại khoác lác. Địa thử không cam lòng yếu thế. Hắn tự nhiên cũng cảm ứng được. Là Thiết Tháp cùng Viên Kim Đồng đến. Hai người tại khói độc bên trong tiếp tục kịch chiến. Địa thử thân pháp y nguyên rất nhanh. Tận lực tránh né lấy. Huynh đệ, chịu đựng, chúng ta tới. Phía ngoài Thiết Tháp cùng Viên Kim Đồng gầm lên giận dữ. Đồng thời mỗi người nuốt vào một viên giải độc đan. Đây là trước đó đều chuẩn bị kỹ càng. Để phòng tìm tới Phong Vô Cương không phải Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả. Sau đó, hai người này không chút do dự đâm đầu thẳng vào khói độc bên trong. Nhanh chóng tìm kiếm địa thử vị trí. Cái này rất dễ tìm. Mặc dù khói độc bên trong ánh mắt bị ngăn trở, nhưng loại kịch độc này cũng không thể chân chính ngăn cách tinh thần cảm ứng. Cùng rõ ràng có thể cảm giác được một phương hướng nào đó khói độc lăn lộn đặc biệt mãnh liệt. Hai người nháy mắt giết tới, nhìn thấy địa thử sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo máu tươi bộ dáng. Lập tức giận, lão già, ăn lão tử một búa. Thiết Tháp giơ lên trong tay cự phủ, hướng Phong Vô Cương bổ tới. Lực lượng cuồng bạo phun trào, khiến quanh thân khói độc càng thêm sôi trào. Hai thằng ngu, lại dám lại xông tới, ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết. Phong Vô Cương cười lạnh, đồng thời cũng may mắn không phải Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả tới trước, mà là hai người này. Nếu như không có kịch độc phụ trợ, Phong Vô Cương cảm thấy muốn cầm xuống ba người này có thể sẽ khá là phiền toái. Nhưng là tại kịch độc bên trong, cái kia y nguyên cảm thấy không là vấn đề, nhưng là phải mau chóng. Bạch Vũ Triết bọn hắn lưới lớn trải rộng ra thời điểm, Thiết Tháp cùng Viên Kim Đồng vừa lúc là tại địa thử hai bên. Cho nên bọn hắn trước hết nhất đuổi tới. Đối mặt Thiết Tháp khí thế kia bàng bạc một búa, Phong Vô Cương trong tay chiết phiến huy động, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cũng chính là giờ khắc này, địa thử cùng Viên Kim Đồng chỗ đứng hơi một cải biến. Ba người khí tức lập tức nối liền cùng một chỗ, khiến Thiết Tháp một chiêu này uy lực đại tăng. Thiên Nguyên hợp kích trận, ba người liền có thể tạo thành một cái đơn giản chiến trận. 18 huyết vệ đã sớm đem các loại nhân số chiến trận luyện lô hỏa thuần thanh. Oanh, song phương chiêu thức đối oanh, Phong Vô Cương lập tức bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Cánh tay tê dại một hồi, gân xanh trên mu bàn tay bại lộ, một trận vặn vẹo, hổ khẩu chảy máu. Làm sao có thể? Phong Vô Cương một trận kinh ngạc, ba người liên thủ. Dựa theo dự đoán của hắn, dù là không có kịch độc ảnh hưởng, hẳn là cũng so với mình hơi kém một số mới là. Bây giờ có kịch độc ảnh hưởng, thế mà một chiêu liền để cho mình thụ thương. Thế mà ba người đều có thể hình thành chiến trận. Hắn rất nhanh liền phát hiện, dù sao trận pháp tạo nghệ đồng dạng siêu phàm. Tại phát hiện đồng thời, Phong Vô Cương xoay người chạy. Không còn có bất cứ chút do dự nào. Lão Ô Quy, ngươi chạy sao?